Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, đan dược chế tạo. Xong chuyện. Sau khi tan việc, thấy Phương Vũ còn ở nhà, Mai Tinh Vân thở phào nhẹ nhõm, kém không nhiều, bất quá sáng sớm ngày mai còn muốn đi qua một chuyến. Nếu cứu người, sẽ đưa Phật đưa đến Tây. Ta đáp ứng ngươi, cùng Trình lão gia tử sự việc kết thúc, ta liền không can thiệp sự kiện kia. Phương Vũ bắt Mai Tinh Vân bả vai nói, ta khuyên không nhúc nhích ngươi. Bất quá, ta cũng hiểu ngươi. Mai Tinh Vân gật đầu, ngược lại là không có phản đối Phương Vũ tiếp tục như vậy. Cái này hoặc giả, chính là nàng mềm lòng chỗ, không cách nào thật đi ngăn cản Phương Vũ làm chuyện nên làm. Được, ta ngày hôm nay cho ngươi làm ăn ngon xào ruột heo. Còn có cái này thơm xốp giòn xương sườn, muối tiêu tôm, chấm ngoặc kép, Phương Vũ từng cái giới thiệu, rất là nhiệt tình, người đây là định đem ta nuôi mập. Mai Tinh Vân lẩm bẩm, tu sĩ thân thể cũng không như vậy dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ cười một tiếng. Mai Tinh Vân sợ là quên thân phận của nàng bây giờ. Không có chút nào tự mình hiểu lấy. Đây cũng là, Mai Tinh Vân hội ý. Phương Vũ nói rất đúng. Vì vậy, nàng liền buông ra dạ dày ăn. Ngươi làm sao không ăn? Mai Tinh Vân gặp Phương Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, rất là buồn bực. Ừ, ta cũng ăn. Phương Vũ gật đầu. Lúc này mới đi theo Mai Tinh Vân cùng nhau ăn cơm. Sau buổi cơm tối, Mai Tinh Vân hỏi một tí cái đó liên quan tới Trình lão gia tử bệnh tình vấn đề. Hắn hiện tại đã tỉnh lại, chỉ cần người đỡ đi một vào phòng rửa tay. Những vấn đề khác chừng mực, suy nghĩ rõ ràng. Phương Vũ rửng rưng, nhanh như vậy. Mai Tinh Vân kinh ngạc, cái này so với nàng theo dự đoán còn phải nhanh một chút. Không thích, bản thân ta cho hắn thuốc liền là mới vừa tốt, vậy tình huống là có thể vừa vặn khôi phục. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ trầm ngâm, vậy không bằng ngươi ra một viên thuốc các loại, sau này cứu người có thể dễ dàng hơn một ít. Mai Tinh Vân đề nghị, cái này, ta không có lò, không cách nào luyện đan. Phương Vũ khoát tay một cái. Mai Tinh Vân ý tưởng không tệ, nhưng là áp dụng độ khó quá lớn. Đỉnh kia lò nên như thế nào lấy được được đâu. Ngươi lên lần không đi tìm liền một ít thứ, không tìm được lò. Mai Tinh Vân lẩm bẩm. Không, bên trong căn bản cũng chưa có lò chuyện này. Chỉ là một ít đan dược và phù, chú thích dược liệu các loại. Phương Vũ chậm rãi nói, lắc đầu một cái, sư phụ ghi chép lý thuyết qua luyện đan chuyện này. Loại thứ nhất biện pháp là dùng đơn giản nồi, cũng có thể luyện đan, nhưng là độ khó khá lớn. Hơn nữa luyện đan hiệu suất quá thấp, thành phẩm rất giống nhau. Loại thứ hai, chính là dùng lò luyện đan. Cái loại này tương đối thành thục, thành đan trước tiên cao, nhưng 10 phần khảo cứu tu sĩ tài luyện đan. Vậy tân thủ luyện đan tỷ số thất bại cực lớn, vì để tránh cho nổ đan, đề nghị đi dã ngoại nơi trống trải tương đối thích hợp. Mà Phương Vũ có nhẫn không gian, trực tiếp trong không gian, cũng là rất an toàn, thật là phức tạp dáng vẻ. Mai Tinh Vân xem xong Phương Vũ cho nàng ghi chép, cảm giác một hồi nhức đầu, sức lửa, còn có tất cả trồng cách điều chế, dược vật đều phải từng cái đối ứng trên. Cái này đích xác là tương đối phiền toái. Hiện đại viên thuốc đều không như vậy phức tạp. Đừng suy nghĩ, ta đi trước rửa chén. Người không có sao liền tu luyện một tí. Đừng hoang phế. Phương Vũ cảm giác, Mai Tinh Vân không có một cái tu sĩ tự mình tu dưỡng, liền tu luyện chuyện này đều đã quên. Không phải, ta cảm giác gần đây ta đã muốn gì được nấy. Không tin ngươi xem. Mai Tinh Vân khống chế ly, phịch chỉ như vậy bể một cái ly. Ừ, ta tắm trước chén. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ nhanh chóng khống chế tất cả mạt vụn, ném tới thùng rác. Mai Tinh Vân hết sức khó xử. Nàng rõ ràng trước cũng làm được tốt vô cùng, hiện tại nhưng là, đợi Phương Vũ rửa chén xong, thấy Mai Tinh Vân nhìn chằm chằm sàn nhà ngẩn người. Đừng lo lắng, chuyện này có thể từ từ đi. Phương Vũ đi tới ôm nàng. Ta chỉ là cảm thấy, ta thật giống như quá ngu ngốc. Mai Tinh Vân than nhẹ, nằm ở Phương Vũ trong ngực. Ngươi làm sao sẽ rất đần đâu? Nếu là xem ngươi nói như vậy, đây chẳng phải là rất nhiều người muốn xấu hổ. Ngươi nhưng mà trường y khoa học phách. Phương Vũ vỗ lưng của nàng. 10 phần chắc chắn, ngươi điện thoại di động reo. Ở hai người ôn tình thời khắc, Mai Tinh Vân lẩm bẩm, là ai chứ? Phương Vũ kỳ quái, lúc này là ai tới quấy rầy? Phương tiên sinh, là ta. Ta bên này xuất hiện một vài vấn đề. Có thể nhờ ngươi tới đây giúp một chuyện sao? Trong điện thoại, là Hứa Bình phát ra tiếng cầu cứu. Hứa Bình, Phương Vũ nhớ, nàng không phải trở về nghỉ ngơi. Cái này lại gặp vấn đề gì? Địa chỉ là, chấm ngoặc kép, Hứa Bình nói xong địa chỉ. Cúp điện thoại, canh ba nửa đêm, cô nam quả nữ, Mai Tinh Vân nhắc nhở. Hứa Bình làm não khoa giải phẫu. Người không phải không biết, hiện tại vẫn là quang đầu một cái. Hơn nữa, người đối với ta không lòng tin. Phương Vũ 10 phần ổn định. Ta đối với ngươi thật sự có lòng tin. Nhưng là ta đối với Hứa Bình không lòng tin. Mai Tinh Vân rửng rưng. Người phụ nữ này, đã theo Phương Vũ không có bất kỳ đồng thời xuất hiện mới được. Hãy đi trước, người nếu là không yên tâm, có thể đi theo tới đây. Phương Vũ đề nghị, nghe Hứa Bình giọng, không giống như là đang nói dối. Ta mệt mỏi, đi sớm về sớm. Mai Tinh Vân ngạo kiều nói một câu. Ngáp một cái, thật ra thì nàng vẫn tin tưởng Phương Vũ, chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Đợi Phương Vũ đi tới Hứa Bình nơi đó, rất nhanh Hứa Bình mở cửa. Rốt cuộc là chuyện gì? Phương Vũ hỏi. Trong phòng, không có bất kỳ khác thường. Vậy không có bất kỳ bóng người. Phương Vũ cảm ứng, lập tức biết toàn bộ trong nhà tất cả mọi chuyện. Vậy cái bình hoa, phát ra một ít kỳ quái thanh âm. Chấm ngoặc kép, Hứa Bình sụp đổ vừa nói. Trong ánh mắt đều là kinh hoàng. Phương Vũ đi tới, phát hiện bình hoa đúng là có chút kỳ quái. Ông vù vù một hồi kỳ quái thanh âm truyền tới. Hứa Bình núp ở Phương Vũ sau lưng. Cả người run rẩy. Phương Vũ cầm ra một đạo phù. Chấn, nhất thời, bình hoa thanh âm biến mất. Yên lặng sau này, Hứa Bình xác nhận nhiều lần. Biết không chuyện sau đó, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, tê liệt ngồi dưới đất. Phương Vũ thấy Hứa Bình hoa dung thất sắc, vốn là bởi vì cái đó giải phẫu cạo liền đầu chọc. Bây giờ nhìn lại là tiều tụy cực kỳ. Thuốc một cho ngươi, ngày mai đi lấy thuốc. Cái này cái bình hoa, ta mang đi. Phương Vũ muốn nghiên cứu một tí. Cái này cái bình hoa bên trong đồ rốt cuộc là cái gì? Sư phụ nói qua, có chút lợi hại thuật pháp sư, sẽ đem một vài người sau khi chết hồn, phong ấn ở một ít vật kiện bên trên. Còn như trên cái thế giới này phải chăng có hồn chuyện này? Phương Vũ mình vậy không nghiệm chứng qua, chỉ bất quá thuật pháp sư có thể khống chế một ít kỳ quái quái đồ. Còn có trận pháp các loại, còn có thể để cho người tinh thần phân liệt. Như vậy thì coi như là bình thường làm việc. Có thể, đây là ta khách hàng đồ. Ngày mai hắn muốn đi qua cầm. Chấm ngoặc kép, Hứa Bình làm khó. Phương Vũ cầm đi, nàng không có cách nào hướng khách hàng giao phó. Đã như vậy, ta ở nơi này nghiên cứu một tí. Ngươi mệt mỏi đi trước nghỉ ngơi. Ta nghiên cứu hoàn liền rời đi. Phương Vũ dặn dò, đa tạ. Hứa Bình rất là cảm kích, nàng đích xác rất khốn, nên nghỉ ngơi, mà Phương Vũ nghiên cứu, vừa mới bắt đầu, đầu tiên phát con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé https://meteiuiencsu.com/chéo-chuyện-chéo-do-nối-tsi-chuyện-nối-tsan-nối-y-tsan-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.